Chương 393, Cường đại khí vận chân long. Giữa bầu trời kiếp vân lăn lộn càng hung mãnh, vô số lôi đình ở tầng mây trong lúc đó không ngừng xuyên qua, liên miên một vùng tăm tối, làm cho người ta mang đến một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác ngột ngạt, dường như toàn bộ phía chân trời đều muốn đọng lại, toàn bộ sinh linh cũng chỉ ở kiếp vân phía dưới, làm nghẹt thở. Cái này thật chỉ là lên cấp trung cấp vương triều thiên kiếp sao? Vượt xa tưởng tượng, có cường giả thẳng tắp nhìn lên trên bầu trời không ngừng lăn lộn kiếp vân đáng sợ kia ngột ngạt để hắn có nghẹt thở cảm giác, ầm ầm ầm tiếng sấm càng làm cho hắn tâm thần rung động. Đây là một loại khủng bố, chúng ta chứng kiến một cái vương triều quật khởi cũng có cường giả cảm khái, không thể không khâm phục. Ngày hôm nay kiếp chính là biểu dương khí vận chân long cường đại, đồng thời cũng là chứng minh đại thần vương triều tiềm lực. Nhưng lập tức, rất nhanh, không ít người lại là nhìn chăm chú vào, cái kia mười mấy đạo đáng sợ thân ảnh. Lôi Ma Tông, Cực Thánh Vương Triều, Thiên Thương Vương Triều, Phong Vân Vương Triều, cái này mấy cái phương đỉnh phong thị lực là tuyệt đối không biết làm sự tình, như vậy một cái đủ để uy hiếp được bọn họ địa vị thế lực quật khởi. Rất nhiều người đều là rõ ràng, Thiên Thương Vương Triều, Phong Vân Vương Triều hai phe này nguyên bản cùng Đại Tần Vương Triều không phải là thế lực đối địch, Vương Triều cũng là gia nhập vào. Cái này nguyên nhân ở trong chỉ có một. Bọn họ đều là sợ sệt lại xuất hiện một cái Đại Chu Vương Triều, sợ bọn họ cao cao tại thượng địa vị chịu đến uy hiếp, sợ sệt có một ngày bọn họ sẽ như cùng đã từng hai phe cao cấp Vương Triều một dạng tùy theo vẫn diệt. Vì lẽ đó, hôm nay bất luận thế nào, hoặc là Đại Tần Vương Triều chắc chắn diệt, hoặc là Lôi Ma Tông chờ mấy cái phe thế lực không còn tồn tại. Đạo kiếp lôi thứ 9 uy lực vượt xa trước 8 đạo Tổng Hòa, không nghĩ tới chỉ là gần người một cái trung cấp vương triều liền sẽ như thế khó khăn. Tần Kiếm Ca đồng dạng là đang chú ý trên đường chân trời hình ảnh. Đây là khí vận chân long thiên kiếp, hắn không thể đủ nhúng tay, chỉ có thể là khí vận chân long tự thân chống đối bị qua. Giang Giác chỉ nhìn thấy, dây đặc kiếp vân bên trong một đạo hóng ánh cùng cực lôi kiếp ở giữa không trung vẽ ra một đạo đen nhánh quy tích, hóa thành tối đen như mực lôi cầu, từ trên trời giáng xuống, hướng về khí vận chân long oanh kích tới. Viên này lôi cầu, nhìn như cũng không có bất kỳ cái gì uy áp, cứ như vậy tương đối chậm chậm tốc độ xẹt qua hư không. Không, đó cũng không phải chậm chậm, mà là sắp tới liền không gian đều là bị ảnh hưởng đến, sắp tới lưu lại một đạo đạo tàn ảnh. Lôi điện ngưng tụ thành bóng, cái kia lôi đỉnh chi lực cũng không có cái này chút nào giảm mạnh, trái lại càng thêm cuồng bạo, một khi phóng thích ra, chính là hủy thiên diệt địa, đủ để phá hủy tất cả. Cho dù là một vị nhất trọng thánh nhân, đang đối mặt viên này hắc ma lôi, cũng chỉ có thể là nghe tên đã sợ mất mật, e sợ cho lan đến gần chính mình. Ngang khí vận chân long phát sinh một tiếng càng sục sôi long minh, gầm thét lên lần thứ hai hướng về lôi cầu hung ác đập vào đi qua, thề phải đem viên này lôi cầu trực tiếp va nát tan. Chỉ là, ở nó bay lên không trung một sát na kia, viên kia lôi cầu đã là hoành kích tại khí vận chân long trên thân. Vô số hắc sắc lôi đỉnh từ lôi cầu bên trong bạo phát đi ra, trong nháy mắt thời gian, cũng đã là đem phương viên trăm dặm bên trong phạm vi triệt để bao trùm. Vô số đáng sợ hắc ma lôi đang lóe lên oanh minh, đây là một mảnh lôi đỉnh chi hải. Vô số con mắt nhìn chằm chằm tình cảnh này, kim sắc khí vận chân long, tại đây đạo kiếp lôi thứ 9 phía dưới, cứ thế mà bị nện được tứ phân ngũ liệt, lập tức liền hóa thành hư vô, triệt để ở lôi kiếp bên dưới phá diệt. Hình ảnh kia đáng sợ, tại sao lại như vậy? Không thể khí vận chân long cường đại như vậy, làm sao sẽ bị trực tiếp nổ nát? Xong, khí vận chân long phá thoái, lần này lên cấp là muốn triệt để thất bại sao? Vô số dân chúng văn võ bá quan đầy mặt ngơ ngác nhìn về phía chân trời. Bọn họ làm sao QNZ không nghĩ tới, cuối cùng một đạo lôi kiếp sẽ như thế bá đạo, khủng bố, sản sinh lực phá hoại trực tiếp là đem khí vận chân long đổ nát. Một luồng thất lạc, không biết lúc nào lan truyền đến trên người mỗi một người, liền như là trong lòng tựa hồ mất đi cái gì. Mất đi một đạo tín niệm, đây là thất bại sao? Hầu như sở hữu ngoại lai chi khách cũng phát sinh đồng dạng cảm thán âm thanh, bao hàm cảm khái, nhưng cũng là thở dài một hơi. Liền như là một ít dị dạng tâm tư người suy nghĩ một dạng, ai cũng không hy vọng Nam vực bên trong xuất hiện một cái cường đại cùng cực vương triều. Thất bại rất tô thờ. QNZ tuân chỉ đối với chúng ta sản sinh uy hiếp, mở miệng người là hai mắt đỏ thấm cực thịnh vương triều vương quân, khoe miệng đồng dạng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Vì là nhất triều chi quân có thể thông qua nó sử dụng tới cường đại lực lượng, đặc biệt là Đại Tần vương triều khí vận chân long vô cùng mạnh mẽ, không ngạc nhiên chút nào có thể phát huy ra tiếp cận thánh nhân tầng thứ lực lượng, một khi bị Đại Tần Vương quân bản thân quản lý, đối với bọn hắn mà nói là một cái đại uy hiếp. Nguyên bản bọn họ còn muốn chờ thiên kiếp đi qua lại ra tay, bây giờ nhìn lại không cần chờ bọn hắn ra tay, cái này một cái tai họa ngầm cũng đã là giải trừ. Chuyện này cái này không thể nào chỉ là Cực Thánh Vương Triều Vương quân bỗng nhiên trong lúc đó sắc mặt biến đổi lớn, như nhìn thấy thật không thể tin sự tình. Ngang ngay tại Đại Tần Vương Triều trong lòng bách tính thăng lên tuyệt vọng thời điểm, không trung, số mệnh Vân Hải bên trong, một đạo cao vút tiếng rồng ngầm truyền đến, một điểm kim quang tỏa ra, lập tức lấy cấp tốc tốc độ bành trướng, trong nháy mắt liền như là chói mắt thái dương, cho dù là trên trời mặt trời gay gắt cũng là bị lam mở ha tờ hờ ập đi. Không có chuyện gì, quá tốt, ta liền biết cái này khu khu lôi kiếp làm sao sẽ hiếm thấy cũng khí vận chân long hạ hạ tình cảnh này để thân ở với trong tuyệt vọng Đại Tần bách tính trong nháy mắt kích động lên. Từng đoàn trong nháy mắt, từng đạo mắt trần có thể thấy khí vận từ Đại Tần Vương Triều vạn lý danh giới mỗi cái địa phương truyền đến, những này ý vị không ngừng tràn vào cái kia chói mắt chùm sáng bên trong. Dần dần, chùm sáng bên trong lan truyền ra đáng sợ uy áp, cho dù là những cái bán thánh tồn tại cũng theo đó biến sắc. Lại càng là tỏa ra một luồng nồng nặc sinh cơ soạt vô tận phía chân trời, một đạo hóng ánh thần quang từ trên trời giáng xuống, quán triệt thiên địa, đem cái kia chùm sáng bao phủ tại trong đó, từng luồng huyền diệu lực lượng liên tục không ngừng hòa vào trong đó. Cái này là tới từ thiên địa biếu tặng, QNZ đồng dạng là đối với độ kiếp khí vận chân long ban thưởng thành tần kiếm ca vào lúc này cũng là thở dài một hơi. Cho dù là có hệ thống vạn phần bảo đảm, vào thời khắc ấy cũng là cực kỳ lo lắng. Ở đạo kia thần quang, vô số ý vị chen chúc mà vào, rất nhanh, xuyên thấu qua cái kia chùm sáng ở nước có thể nhìn thấy có một bóng người gây dựng lại hiện lên. Đây là một hồi thủy biến, thậm chí đã chính thức có một kia chân long uy nghiêm. Vẹn vẹn mấy cái hô hấp thời gian, khí vận chân long lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người, tuy nhiên chỉ có mấy trăm trượng lớn nhỏ. Nhưng này lan truyền ra vô hình uy áp, lại là làm cho tất cả mọi người không thể coi thường kim quang sáng quắc, khí thế phi phàm lại càng là có thần quang soi sáng, để khí vận chân long càng lộ vẻ uy nghiêm bá khí, giống như đầu chính thức chân long. Xem trọng, rốt cục thành công suýt chút nữa liền tâm tạng cũng dọa đi ra, thật sự là lo lắng chết. Có văn võ bá quan mắt thấy phía chân trời bên trong liên tiếp biến hóa, cảm giác được mãnh liệt kích thích cảm giác, giống như là xe cắp treo mở dạng. Chợt cao chợt thấp, hay là thực lực bọn hắn còn không nhìn ra cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng may mà hết thảy đều đã là quá khứ, độ kiếp thành công, đã là chắc chắn sự tình.